The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 82, thả mồi câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ riêng Yuji bất ngờ mà ngay cả Eri, Yukiko, Ran cùng Kudo cũng kinh ngạc cô kém. Hơn nữa nghe quản gia trong nhà này giới thiệu thì người phụ nữ thanh lịch quý phái khi này là mẹ của Yuji. Và hình như cô ấy cũng đờ si mời đến đây. Mà còn với một sự cung kính cô hề nhẹ đến từ lão Fujieda. Nhìn cách vợ lão ta từ cọp cái hóa mèo con là biết. Nên đương nhiên cô cần nghĩ thì Eri và Yukiko cũng tờ mờ đoán ra đờ si ra thế của Yuji. Em hỏi bọn tôi, còn em làm gì ở đây? Eri, em theo mama thôi. Thật lòng là em cũng chẳng muốn đi đâu. Tại mama cứ lôi kéo ấy chứ. Yuji, ra vậy. Nhưng vì sao lão ta lại mời hai mẹ con em đến thế? Ran, à, cũng cô có gì quan trọng. Chả là, hắn muốn nịnh bợ thôi. Yuji, nịnh bợ. Sao tự nhiên đồng thanh dữ vậy? Điếc tai em. Yuji, xoa xoa hai lỗ tai của mình. Yuji giả vờ trưng ra bộ mặt siêu cấp đáng thương nhưng cũng vô cùng kiêu của mình. Làm lòng ba người nào đó như mềm nhũn cả ra. Họ hận cô thể lao đến chỗ Yuji và ôm cô vào ngực vỗ về. Chỉ mỗi Kudo là tỉnh táo nhất để nhìn Yuji đang đóng một cái tuồng lâm li bi đát mà bản thân chỉ biết lắc đầu bó tay. Mà sao cũng đờ si. Gặp lại em là cô vui rồi. Yukiko, hì, em cũng vậy. Yuji lại bắt đầu thả mồi câu. Cô thật tự nhiên mà trưng ra nụ cười đốn tim của mình. Và cô ngoài dự liệu, Yukiko trong thoáng chốc mặt đỏ tim đập. Ngay cả Ran đang đứng gần đó cũng bị dính trường. Eri thì mặt cô biến sắc. Nhưng nếu để ý thì sẽ thấy vành tai đỏ thấu của nàng. Xin chào cô. Cho hỏi cô có phải là Yukiko cô? Shireru. Yukiko. Tôi chính là người nhờ anh Yusaku tới đây để tìm ra kẻ có ý định sát hại anh rể của tôi. Tôi là Fujieda Shireru. Lúc tôi gọi thì anh ấy bảo đang bận việc nên sẽ nhờ vợ đến giúp. Tôi đâu ngờ là vợ anh ấy lại trẻ đẹp như vậy. Shireru. Nhìn nét mặt vui sướng khi đờ si khen của Yukiko. Yuji cô khỏi bắn về phía gã Shireru kia một phát đạn sát khí. Làm hắn một thoáng phải dùng mình nhìn tứ phía. Đang câu cá thì bị hắn ta phá hết cô khí. Làm Yuji mất cả hứng. Cô bèn lên tiếng bắt bẻ. Hừ, thế mà cũng nói. Cô Yukiko vốn là ngôi sao màn bạc Fujimon Yukiko mà. Đẹp là đương nhiên. Yuji, em quá lời rồi Yuji. Cô cũng bình thường thôi. Yukiko. Nếu như tên kia khen mình trẻ đẹp thì Yukiko đơn giản là chỉ cảm thấy tự hào thôi. Dù sao mấy lời kiểu này cô cũng nghe nhiều. Chỉ là cô biết tại sao riêng lời khen của Yuji thì Yukiko lại thấy e thẹn ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên Yukiko có cảm giác ngượng ngùng trước ai đó. ... Ảnh Yuji, cách chương.